Ta gật gật đầu, lão cũ cười lạnh một tiếng nói. Vậy ngươi có biết vì sao ta trách tội bọn họ không? Ngươi nhất định cho rằng bởi vì bọn họ chống đối ta cho nên ta mới trách tội bọn họ. Nhưng ta thân là công chúa, làm sao có thể chấp nhất với dân chúng bánh tích? Huống hồ, người không biết không có tội. Đạo lý này ta vẫn hiểu được. E rằng nếu hôm nay phụ hoàng gặp được việc này, nhất định cũng sẽ không định tội nặng cho bọn họ. Vậy nàng, ta chỉ là tức giận hành động ném tú cầu của lão già kia. Ngươi thật sự nghĩ rằng tú cầu kia rơi vào trong tay ai thì người đó sẽ là phu quân của La tiểu thư sao? Vẻ mặt lão già kia rõ ràng là đang tính kế, chính là nhìn thấy ngươi quần áo thượng thừa liền muốn bắt lấy ngươi. Nếu hôm nay tú cầu rơi vào trong tay một tên ăn mày, ngươi cảm thấy lão già đó có thể đối xử giống như với ngươi sao? Huống hồ cái gì mà ném tú cầu chứ, hết sức vớ vẩn. Quả thật là mới nghe lần đầu. Các gia đình thượng nhân mặc dù đối xử với nữ nhi không bằng nam tử, nhưng cũng không thể lấy chung thân đại sự của nữ nhi ra vui đùa như thế được. Ta chỉ cần nghĩ đến đây đã cảm thấy vô cùng tức giận rồi. Vốn nghĩ ta thân là công chúa, không thể làm chủ chuyện chung thân của mình thì cũng liền thôi đi. Không ngờ rằng cách làm ở dân gian còn tồi tệ hơn cả hoàng thất. Được được được, ta biết rồi. Ta xoa xoa đôi má trắng mềm như bạch ngọc của nàng, sủng nịch nói. Nếu nàng không thích, về ngày mai ta đi nha môn xuất ra thân phân, mệnh lệnh cho tri huệ không được để cho La lão gia tiếp tục, muốn làm gì thì làm nữa, được không? Lão cũ gật gật đầu, đột nhiên ánh mắt nàng nheo lại, liếc mắt nhìn ta một cái, lại tự tiếu phi tiếu nói. Hiếu ân gần đây, vận đào hoa quả thật không tệ nhỉ? Trong nháy mắt lạnh khí liền xuyên thấu qua toàn bộ cơ thể, không khỏi làm ta run lên. Ta xấu hổ cười cười ủy khuất nói. Cũng đâu phải là ta muốn tiếp tú cầu đó đâu. Nàng cũng thấy tú cầu đó tự mình bay đến trong tay ta chứ bộ. Cho nên mới nói vận đào hoa của ngươi thật tốt, trên đường có gần cả trăm người, nó lại rơi trúng vào ngươi, thật sự là thiên ý nha. Nói xong nàng đã bước vào trong phòng, ta đi theo phía sau nàng, đầu cúi thấp đến mức có thể trò chuyện cùng thổ địa. Không ngờ ta lại đoán đúng như thế, hôm nay cho dù có kết thúc như thế này thì kết cục của ta cũng đã được định sẵn. Mới vừa cảm khái xong, lão cũ lại xoay người một cái cười nói. Hôm nay không được gặp La tiểu thư kia thật sự là đáng tiếc. Hay là chọn một ngày nào đó đến gặp thử xem. Nếu thật sự xinh đẹp như lời đồn liền cưới luôn nhỉ. Ôi cô nãi nãi, ngài còn đứng đây ta nào dám. Thế nhưng ta làm sao dám nói như vậy. Bây giờ ta quả thật là sắp khóc. Ta làm sao có thể cưới người khác. Chứ không nói đến việc nàng là công chúa, ta là phò mã. Chỉ dựa vào thân phận nữ tử này của ta, nếu để cho người khác biết còn không phải bằng một chữ đánh chết ta hả? Vậy là nếu ta không phải công chúa, ngươi không phải phò mã, không phải là thân nữ tử, thì ngươi có thể cưới người khác sao? Ai, ta đau khổ than một tiếng, lập tức bước đến gắt gao ôm nàng vào lòng, sau đó nói. Tiểu cũ, Doãn Hiếu Ân ta cả đời này chỉ cưới một mình nàng, cũng chỉ yêu một mình nàng, trời đất chứng giám. Nếu tình yêu của ta đối với nàng có một ngày kết thúc, thì đó chính là ngày ta chết đi. Thân thể lão cũ ở trong lòng ta, bỗng nhiên trùn lên. Ngươi không có chuyện gì, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Ta cười cười, một tiếng trả lời nàng. Chỉ là chuyện ngày sau ai có thể biết được. Thất phận của ta là chuyện cấm kỵ đến mức nào. Nếu như bị một người biết, thì đó chính là không còn đường sống. Cho dù lão cũng có là công chúa, nhưng chung quy vẫn có một người quyền lực so với nàng còn lớn hơn mấy trăm lần, chính là hoàng thượng. Tội khi quân, thế gian này cho dù là ai cũng vô pháp thoát tội. Buồn lão cũ ra nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. Lão cũ mới vừa rồi còn khí thế nhiếp người, thoáng chốc liền đỏ mặt. Ta thấy thế trục mắt liền nổi lên ý cười, trong lòng càng vô cùng đắc ý. Thế gian này lại để cho ta gặp gỡ nữ tử đáng yêu như vậy, cho dù có đánh chết ta cũng không cần thèm bất cứ ai khác ngoài nàng. Đêm xuống hai ta ôm nhau cùng nhau ngủ, nhưng gần đây ta lại phát hiện càng lúc ta lại càng khó có thể đi vào giấc ngủ. Hôm sau lão cũ dậy sớm, ta thì vẫn còn bị cơn buồn ngủ quấn lấy. Lão cũ thấy bộ dáng rất của ta liền hỏi. Ngươi ngủ không ngon? Không có, ta ngủ rất ngon nha. Hai mắt của ngươi đen giống như vừa bị đánh vậy. Hay là nàng nửa đêm mộng du rồi đem ta trở thành bao cát? Chỉ thấy lông mi bên trái lão cũ nhướng lên một cái, đột nhiên khom thắt lưng, từ trên cao nhìn xuống ta tà mị nói. Đêm qua có đánh hay không ta không biết. Có điều nếu Hiếu Ân muốn, bây giờ ta có thể thỏa mãn ngươi. Lão cũ tà ác nói ra. Vốn là ta đem phải bị dọa hoảng hồn, nhưng cố tình lúc nàng khom lưng, Khuôn mặt chỉ cách ta một nắm tay, hơi thở của nàng, mùi hương của nàng toàn bộ đều thổi đến trên mặt ta, hòa lẫn cùng hơi thở của ta, đúng đúng, sắc tâm của ta lại bắt đầu nổi lên rồi, mới sáng sớm nhưng cả người lại bắt đầu khô nóng. Nhìn lão cụ cách ta gần như thế, quả thật là muốn âu yếm nàng một phen. Nuốt nước miếng một cái, ta khó khăn nói. Chờ ta thỏa mãn ta trước đã, sau đó nàng hãy tiếp tục thỏa mãn ta, như vậy chết cũng không ổn. Dứt lời không chờ lão cụ phản ứng, ta liền ôm lấy cổ nàng đem nàng kéo xuống, môi chuẩn xác dừng trên môi của nàng. Lần này đến phiên lão cũ bị dọa, đôi mắt nàng không ngừng mở lớn. Ta có chút sợ liền nhất quyết dùng tay trái che lại hai mắt của nàng, tiếp tục mút lên. Chỉ là ta rõ ràng cảm giác được nụ hôn lần này rõ ràng cuồng nhiệt hơn những lần trước. Ta cũng không biết ta đây là bị gì nữa, trong cơ thể giống như có một đoàn hỏa, hừng hực thiêu đốt tự như muốn đem ta thiêu thành tro vậy. Dần dần hô hấp của ta cũng bắt đầu nặng nề hơn, mà đầu lưỡi từ lâu đã xâm nhập vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn như anh đào của lão cũ tùy ý phóng hỏa. Lão cũ lúc này làm sao còn vẻ phúc hắc xảo quyệt như vừa rồi nữa. Bây giờ thân mình nàng đã sớm mềm nhũn vô lực ngã vào trong lòng của ta. Hai tay thì vòng quanh cổ của ta vụng về đáp lại. Không biết qua bao lâu đến khi lão cũ đẩy ra ta mới buông nàng mà thở hổn hển. So với ta lão cũ cũng không khá hơn chút nào. Nàng ngồi đối diện vừa thở vừa giận dữ trừng mắt nhìn ta. Ta nhìn nàng ngây ngô cười hắc hắc sau đó nghiêng người đến phía trước vui vẻ nói. Đến đây đi, giờ đến lượt nàng thỏa mãn cho ta như đã nói nha, dù sao ta tiêu dao cũng xong rồi, chết cũng không tiếc. Háo sắc! Lão cũ mắng ta một câu nhưng nàng lại không có ra tay. Ta đương nhiên sẽ không ra tay, đây là ta đã liệu định từ trước, nàng sẽ không ra tay, cho nên lúc nãy mới nói những lời đó. Hạnh phúc này ngọt ngào này, tất nhiên là không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Đợi sau khi ta nghỉ ngơi một lúc, lão cũ mới đứng lên nói với ta. Ngươi ngủ thêm một lát đi, ta tranh thủ đi nha môn. Ta cũng đi. Ta ngọ ngoại muốn đứng lên, ai ngờ lão cũ lại bước đến đè ta xuống nói. Người lo lắng cái gì, ta cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi, người cứ ở trong này ngoan ngoãn ngủ. Ta đi một lát rồi sẽ trở về. Nhưng mà... ngủ. Được rồi, ta chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Nàng ngàn vạn lần phải nhớ rõ tên của khách điếm này nha, nếu không tìm ra được đường thì liền hỏi người đi đường một chút, còn có nếu gặp phải những tên háo sắc, nàng phải dùng hết sức đánh hắn biết chưa? Ngươi cảm thấy ta rất ngốc sao, hay là cảm thấy ta rất dễ bị khi dễ? Được rồi, củ công chúa trí tuệ hơn người, củ công chúa võ công cao cường, củ công chúa phúc khắc biết không ai có thể sánh bằng. Có lẽ là ta nên thay tri huyện lo lắng thì hơn, vậy mà vẫn còn người không mắc dám trêu vào lão cũ. Nghĩ vậy ta mới có thể an tâm được một chút, sau đó ta nói với lão cũ. Vậy nàng đi nhanh về nhanh nha, không cần cùng huyện lệnh vô nghĩa, cứ trực tiếp lấy thân phận để cho hắn đem chuyện nhà La lão gia ra xử lý xong xuôi, liền nhanh chóng trở về có biết không? Từ khi nào mà ngươi lại trở nên dông dài như vậy? Ta thầm ném cho nàng một cái bạch nhãn nghĩ thầm, ta đây làm vậy vì ai chứ? Lão cũ đi rồi, cơn buồn ngủ của ta cũng càng ngày càng mãnh liệt, ta nằm trên giường từ từ nhắm mắt. Thế nhưng như thế nào cũng không ngủ được, trong lòng cứ cảm thấy bất an, vô cùng bất an. Hay là bây giờ ta cũng ra ngoài lặng lẽ đi theo phía sau nàng, như vậy nàng sẽ không phát hiện, ta cũng có thể yên tâm thật tốt. Nghĩ nghĩ một chút, sau đó liền đứng dậy cầm lấy xiêm y bắt đầu mặc vào, tốc độ giống như gió lốc. Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, ta ngẩn ra trong lòng nghĩ thầm. Lão cũ đã quên cái gì sao, giờ nàng quay về vừa đúng lúc ta có thể cùng nàng đi nha môn. Ta kéo khóe môi hô lên. Đến đây, đến đây. Cửa vừa mở ta lập tức sửng sốt, trước mặt ta đâu phải là lão cũ, rõ ràng là một nữ tử lạ mặt, nàng ấy mặc một bộ xiêm y phấn sắc nhạt, được may từ tơ lụa lăng la. Không biết đây là tiểu thư nhà nào? Cô nương tìm ai? Nữ tử mỉm cười, thanh âm thanh thúy như chuông bạc vang lên. Đây chính là Duẩn công tử. Ờ, đúng, cô nương là tiểu nữ tử họ La. Trong đầu xuất hiện một trận tia sét, ngây ngốc đứng tại chỗ, là tiểu thư Thiệu Thành La Gia. Cho dù ta có kẻ ngốc cũng không cảm thấy đó là sự trùng hợp quái quỷ gì. Ta xấu hổ cười cười nói. Thì ra là La tiểu thư, không biết cô nương tìm tại hạ có chuyện gì? Tiểu nữ là vì việc hôm qua mà đến. Gì chứ, hôm qua phụ thân khuyên giải không được, hôm nay liền cử khuê nữ đến đây sao? Lòng ta cảm thấy không ổn, nhưng cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể không có. Dù sao một câu vì chuyện hôm qua của nàng cũng có chút mập mờ. Đã như vậy, mời La tiểu thư vào, uống chén trà. Nói xong ta liền nghiêng mình thỉnh La tiểu thư vào cửa.

Ta khoa tay múa chân nửa ngày, cải trắng lại nhảy tới nhảy lui trước mặt ta không ngừng. Ta vốn dĩ đang rất khẩn cấp cho nên nhìn thấy nó như vậy ta liền tức giận giơ tay gõ vào đầu nó một cái. Cải trắng bị đau nó quay sang nhưng thấy vẻ mặt tức giận của ta mới chịu đứng yên cố gắng lý giải ý của ta. Thế lại khoa chân múa tay một hồi, cải trắng rốt cuộc cũng hiểu. Nó đi đến chỗ cổ tay ta giả bộ cắn hai cái sau đó ngước lên nhìn ta. Ta gật đầu như giả tỏi, cải trắng liền tuân lệnh bắt đầu cắn dùng sức mà cắn. Ta vô cùng vui mừng, xem ra tên này cũng không phải chỉ biết ham ăn. Trước khi công phu răng của cải trắng rất cao, dưới thân này nhất định không phải đối thủ của nó. Nhưng mà ta đã quên, bọn chúng dùng thần để trói ta thì làm sao có thể dùng dây thần cũ rít một nát được. Lúc đầu cải trắng đứng đưa lưng về phía ta, sau đó lại quay mặt đối diện ta, nó dùng sức mà cắn dường như đang tỉ thí cùng sợi dây thần. Nhưng vì nó nhỏ cho nên răng cũng nhỏ, một lần chỉ có thể cắn một chút tí tẹo. Cứ như thế hơn mười mấy phút sau dây thần mới đứt khoảng 1%, nhưng cũng may. Đây vẫn được gọi là thành quả. Cứ thế gần 20 phút, dần dần dây thần cũng bắt đầu buông lỏng. Lòng ta tràn đầy vui mừng, bảo cải trắng không cần cắn nữa. Sau đó nín thở dùng một chút lực, bực một tiếng dây thần liền đứt. Ta mừng rỡ như điên cong chân lại. Sau đó lại mất gần một lúc mới mở được dây trói ở mắt cá chân. Nhưng đến khi muốn cởi sợi dây trói quanh người ta mới chợt nhớ, bởi vì mối kết không phải ở trước mà là ở phía sau người, đối với một người mà hai tay bị trói phía trước căn bản là không có khả năng duỗi tay đến phía sau. Cho nên ta muốn để cải trắng tiếp tục cắn một chút, nhưng ta vừa xoay đầu đã thấy cải trắng đang đứng ở một bên liếm miệng. Hơn nữa, đám lông trắng xung quanh miệng nó rõ ràng còn dính vài điểm hồng hồng. Lòng ta lập tức vừa vội lại vừa tức, giờ phút này ta thật muốn đem đám môn phái rác rưởi này giết sạch không chừa một móng. Cái đám chết tiệt này để phu nhân của ta bắt đi, còn làm nhi tử của ta phải cắn dây thần đến đổ máu. Ta không giáo huấn bọn chúng một trận quả thật thiên lý khó dung. Ta mạnh mẽ trấn định lại nhắm mắt nghĩ biện pháp. Trong đầu dường như có rất nhiều biện pháp, lại tự như không có gì. Ngàn vàng điểm chốt lại thủy chung không tìm thấy ngọn nguồn. Lại đột nhiên một tia sáng trong đầu chợt lóe. Ta có chút hối hận, trong lòng thầm mắng bản thân ngu xuẩn đến chết mất. Ta đây chính là ai à? Kiếp trước ta học y, đến thế giới này ta luyện đọc, giờ có công phu nên đã đem đọc quên không còn một mảnh. Cái gì mà do lần đầu tiên động dao động thương sợ hãi khẩn trương chứ? Đây toàn là những lời biện hộ thừa thải, ta đây cũng không phải là một đứa ngu ngốc đến mức chỉ biết học chứ không biết dùng. Gặp chuyện không hay là đem trách nhiệm giao hết cho cải trắng, còn bản thân một chút cũng chưa từng cố gắng, thật sự quá thất bại. Thở dài một tiếng, đây không phải là lúc tự trách. Ta cố gắng tĩnh tâm nghĩ thử xem trên người còn có loại độc nào có thể dùng không. Trong tay áo trái hũ thực tán, tên cũng như ý nghĩa, chính là giống như axit sulfuric, dính vào một chút sẽ bị ăn mòn nghiêm trọng hơn thì xương cốt cũng không còn. Đây cũng là hết cách, ta chỉ có thể sử dụng nó thôi, bởi vì trong thế giới của ta chỉ có tiểu cũ cùng cải trắng. Ta không thể để tiểu cũ có việc, càng không thể làm cho cải trắng không cha không mẹ. Bởi vì tay được cởi trói cho nên việc lấy hũ thực tán quả thật dễ hơn rất nhiều. Nhưng vì cánh tay còn đang bị trói cho nên không gian hoạt động không lớn. Nếu ta muốn dây thần bị ăn mòn đứt thì phải tận dụng lực ở cổ tay vẫy bột tán về phía mình. Hiện giờ ta chỉ có thể cầu nguyện bột tán rơi ở trên dây thần nhiều một chút, rơi ở trên tay ta ít một chút. Lúc này trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng trăm rơi trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài. Sắc trời đã tối đen, đám người kia có lẽ đang tổ chức tiệc mừng, tay ta cầm hũ thực tán, có chút run run. Thế nhưng lại không thể rút lui, trẻ một khách tiểu cũ liền gần kề nguy hiểm thêm một chút. Cùng lắm thì cánh tay kia không cần nữa. Rốt cuộc cũng quyết tâm ta thở sâu, tìm đúng vị trí sau đó bắt đầu rắc hũ thực tán lên sợi dây. Đau, trừ bỏ đau còn có thể cảm giác được gì nữa chứ? Cho dù ta đã cẩn thận nhưng cũng không thể tránh khỏi bị dính một chút. Lúc này ta cũng chỉ có thể nhắm mắt làm tới dùng tốc độ nhanh nhất, rắc hũ thực tán. Khoảng một phút sau, mùi cháy khét ngày càng nặng, rốt cuộc dây thần cũng đứt. Ta tiếp tục cắn răng chịu đựng, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm kim sang dược. Cùng tiêu viêm được do chính mình tự điều chế thoa lên vết thương, cảm giác mát lạnh cùng đau rát trộn lẫn làm ta thanh tĩnh, càng làm cho ta nổi giận hơn. Ta cúi người ôm lấy cải trắng, kiểm tra vết thương ở miệng nó như thế nào, cái miệng nhỏ nhắn của cải trắng đã sưng đỏ lên, đáng thương muốn chết. Ta đem thuốc thoa thoa lúc này mới yên tâm một chút, thế nhưng trận này mới chỉ vừa bắt đầu. Lấy ra tất cả độc dấu trên người cũng hơn 20 loại, thế nhưng ban ngày lại không dùng một loại nào, thật sự buồn cười. Nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn sẽ được thưởng thức thôi, ban ngày vô dụng vậy thì liền vận dụng vào buổi tối đi. Ta lục loại tìm kiếm, sau đó lấy ra một loại độc có khả năng tra tấn người nhất. Hôm nay ta nếm mùi của hũ thực tán, vậy thì bọn họ cũng phải nếm thử để nó từ từ hủy lục phủ ngũ tạng của bọn chúng. ba canh giờ, không nhiều một phân, không thiếu một khắc. Ta đặt cải trắng trên vai sau đó đi đến cửa, hai tên canh giữ bên ngoài đã sớm mất dạng, có lẽ là trốn đi uống rượu mừng. Vừa lúc giảm cho ta một chuyện phiền toái, ta cẩn thận sờ soạn xung quanh, cũng may đỉnh núi này không rộng lớn mấy. Lúc này trời lại tối đen cho nên chỗ sáng nhất chính là nơi ta cần đến. Ta một đường cẩn thận chưa từng để cho ai phát hiện. Khi đến càng gần lửa trại, khóe mắt lại đột nhiên phát hiện thứ gì đó ở cách chỗ ta không xa chính là một đống vò rượu. Hạ độc trong rượu chiêu này quả thật không tồi. Ta nhìn nhìn bốn phía thấy không có người chú ý liền ẩn nấp phía sau đống vò rượu. Đem độc đổ vào, sau đó ta ngồi xuống túm một nắm đất bôi ở trên mặt, rồi đem từng vò đến cho những tên gần đó. Làm xong hết mọi thứ, ta liền biến mất vô tung vô ảnh, bắt đầu đi tìm tiểu cũ. Cũng may nơi này không quá lớn, ta vòng vo một lát liền tìm thấy trong một gian phòng, đó chính là thân ảnh tiểu cũ. Lúc này nàng đang ngồi ngay ngắn trên giường, một thân hỉ bào đỏ thẫm, đầu đội khăn đỏ. Vốn chỉ đây là hình ảnh rất đẹp, thế nhưng lại làm ta cảm thấy bị sỉ nhục, cái tên đáng chết kia. Ta nhìn xung quanh thấy không có ai, liền nâng tay đẩy cửa, sau đó lắc mình chui vào. Tiểu cũ, ta nhỏ giọng hô, thân thể tiểu cũ run lên, trong lòng ta lúc này vô cùng vui sướng, cũng không quan tâm gì nữa. Lập tức hai bước chạy đến bên người tiểu cũ, nhưng ai ngờ còn chưa tới nơi, thì bên tai vang lên len keng. Ta cả kinh nghĩ thầm, xong rồi, tên trưởng môn này tâm tư cũng quá sâu, ngay các phòng mình cũng thiết kế lập bẫy. Nhưng lúc này tên đã trên dây, ta cũng không quản nữa, tiếp tục chạy đến bên tiểu cũ, kéo xuống khăn voan trên đầu nàng. Trong thoáng chốc, khuôn mặt vừa mừng vừa sợ của tiểu cũ liền đập vào mắt, ta hướng nàng cười nhẹ, nhẹ nhàng lấy cái khăn trong miệng nàng ra, sau đó cởi trói cho nàng. Đi mau, bọn họ lập tức đến. Nhưng tiểu cũ lại kéo ta nói, không chạy thoát được đâu, bên ngoài có rất nhiều người, ngươi giúp ta giải độc trước đã, ta bị trúng độc. Cái gì? Độc gì? Nói xong ta theo thói quen bắt lấy tay tiểu cũ nhắm mắt 2-3 giây, ta nhẹ nhàng thở ra, chỉ là độc lành cho tiểu cũ không dùng được công phu thôi. Xoay người tìm trong túi vải của mình, sau đó lấy ra một vài viên thuốc đưa cho tiểu cũ. Ăn đi, một khắc sau nàng sẽ khôi phục. Tiểu cũ ăn xong thuốc giải, nhưng những người đó có thể chờ chúng ta một khắc thời gian sao? Khoảng chừng đó đã đủ cho trưởng môn chạy đến đây. Ngoài cửa ánh đuốc sáng rực lập lòe giống như ma trời. Sau đó liền nghe thấy thanh âm ngoài cửa. Đi ra đầu hàng, ta sẽ cho ngươi chết dễ chịu một chút.